Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2253, không quá đã hiểu. Ba càng, chỉ như con sâu cái kiến tồn tại, lại dám chống lại mệnh lệnh của chính mình. Không biết sống chết a. Phương Ân Hà xác nhận vì Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão là sâu kiến. Mặc dù còn kém một cái tiểu cảnh giới, có thể một cái tiểu cảnh giới cũng là cách nhau một trời một vực. Huống chi, sau lưng nàng là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Theo Phương Ân Hà mở miệng chất vấn, bầu không khí càng ngày càng rét lạnh, băng lạnh, nhất là Phương Ân Hà trên người đã nhộn nhạo lên một cỗ nội liễm, lại khí tức cực kỳ kinh khủng. Phương Ân Hà càng là di chuyển bước chân, vừa mới phóng ra một bước. Ta nguyện ý, Bàng gia ngũ trưởng lão, không kiên trì nổi, tâm cảnh đều giống như bị áp sập đồng dạng. Nhận thua, chỉ có thể nhận thua, tự đoạn một tay, mặc dù sỉ nhục, mặc dù sẽ ảnh hưởng con đường tu võ, có thể chí ít, còn có thể sống được. Nhìn Phương Ân Hà dạng như vậy, nếu là dám không đồng ý, liền được sinh sinh tử tử a. Huống chi, còn có Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một cái quái vật khổng lồ đặt ở đỉnh đầu. Thật sự là không thở nổi. Bàng gia ngũ trưởng lão cũng là ngoan nhân, như là đã đáp ứng, không có chút do dự nào. Hắn nâng lên tay phải của mình, đối với mình tay trái, liền hung hăng chộp tới. Sau đó, dùng sức một cái lôi kéo, két, nhỏ xíu âm thanh dưới, kia Bàng gia ngũ trưởng lão cánh tay trái, thoáng cái máu me đầm đìa, tinh hồng chướng mắt, cánh tay ngạnh sinh sinh bị túm đoạn mất. Bàng gia ngũ trưởng lão sắc mặt trực tiếp trắng bệch, đau toàn thân run rẩy, có điều, nhưng không có gào thét lên tiếng, cũng là xem như một đầu hán tử, tiểu tạp chủng. Bàng gia ngũ trưởng lão không dám hận Phong Ngâm Khinh, không dám hận Nam Vân Y, chỉ vì Nam Vân Y là Phong Ngâm Khinh bằng hữu, không dám hận Phương Ân Hà, không dám hận Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, thế là chỉ có thể hận Tô Trần. Hắn cảm thấy người khởi xướng đều là Tô Trần, đáng chết tiểu tạp chủng. Hắn tại đáy lòng hung tợn mắng, tới phiên ngươi. Phương Ân Hà lướt qua Bàng gia ngũ trưởng lão, nhìn về hướng Tần gia thất trưởng lão. Giờ phút này, toàn trường, tất cả ánh mắt đều hướng phía Tần gia thất trưởng lão nhìn lại, đều cảm thấy Tần gia thất trưởng lão phải cùng Bàng gia ngũ trưởng lão lựa chọn là giống nhau. Bất quá, Tô Trần lại không cho là như vậy. Hắn rất nghiền ngẫm, Tần gia vị này thất trưởng lão thật không đơn giản, không phải sao? Hơn nữa, có ý tứ nhất chính là, hắn xác định, vị này Tần gia thất trưởng lão, trong cơ thể đầu kia thượng cổ khôn thú tàn hồn, liền giấu ở hai tay bên trong, cũng quá trùng hợp. Trên thực tế, là thượng cổ khôn thú quá mạnh, cho dù là tàn hồn, cũng cực kỳ khủng bố, không là bình thường người tu võ nhục thân có thể chịu được. Mà cái này vị Tần gia thất trưởng lão, toàn thân trên dưới, chỉ có hai tay mạnh nhất, bởi vì, hắn từ tu võ bắt đầu, tu luyện chính là quyền pháp, một đôi cánh tay, xem như hắn mạnh nhất nhục thân vị trí, cái khác ngũ tạng lục phủ, đầu lâu loại hình, đều không được, chỉ có đôi cánh tay, miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy thượng cổ khôn thú tàn hồn. Càng trùng hợp là hai tay, không phải một cái cánh tay, chỉ có hai tay đều tự gánh chịu một bộ phận tàn hồn, mới có thể miễn cưỡng chịu được. Nói một cách khác, hiện tại, Tần gia thất trưởng lão cánh tay trái cũng tốt, cánh tay phải cũng được, cũng không thể tự mình hại mình, bằng không mà nói, thượng cổ khôn thú tàn hồn liền muốn thụ thương thậm chí bại lộ. Đây là Tần gia thất trưởng lão làm sao cũng không thể dễ dàng tha thứ. để Tần gia vị này thất trưởng lão tự đoạn cánh tay. Bất kể là cánh tay trái, vẫn là cánh tay phải, hắn đều không có khả năng tiếp nhận. Huống chi, hắn đường đường người mang thượng cổ khôn thú tàn hồn tồn tại. Làm sao có thể hiện tại ra vẻ đáng thương, ảnh hưởng võ đạo chi lộ. Hắn đã quyết định muốn bại lộ một chút thực lực, ẩn giấu đi đã nhiều năm như vậy, là nên cao điệu một điểm, làm sao không động thủ. Ngươi, không nguyện ý hay sao? Gặp Tần gia vị này thất trưởng lão, một chút xíu động tác đều không có. Phương Ân Hà hừ một tiếng, giới chủ cảnh 9 tầng khí tức, không chút do dự ba động ra, đụng vào trước mắt tam không bên trong. Vẻn vẹn âm thanh liền đem trước mắt tam không tất cả đều chấn thành hư vô hỗn độn. Theo Phương Ân Hà, Bàng gia ngũ trưởng lão đều khuất phục. Vị này Tần gia thất trưởng lão không có đạo lý không khuất phục. Bởi vì vị này Tần gia thất trưởng lão so với Bàng gia ngũ trưởng lão còn muốn yếu một chút điểm. Tiền bối, vãn bối Tần Khổ muốn khiêu chiến ngài. Nếu như vãn bối thắng, như vậy, tiền bối có thể thả vãn bối rời đi sao? Tần gia thất trưởng lão mở miệng, hắn rất có lễ phép, hơn nữa, rất tôn kính Phương Ân Hà cảm giác, ngay cả tiền bối hai chữ đều đã vận dụng, nhưng, hắn mới mở miệng, ức chúng chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới, từ đầu đến cuối, vị này Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão tựa hồ cũng không hề khác gì nhau cảm giác. Quả thực là muốn nói khác nhau. Hắn so với Bàng gia ngũ trưởng lão yếu một tia. Một cái giới chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong, một cái giới chủ cảnh 8 tầng trung kỳ, sao có thể nghĩ đến vị này Tần gia thất trưởng lão lại đã vậy còn quá điên cuồng. Bàng gia ngũ trưởng lão cũng không dám. Ngươi cũng dám, đúng là điên đi. Vượt cấp chiến đấu người tu võ không phải là không có, như Tô Trần, như Phong Ngâm Khinh, nhưng tuyệt đối không bao gồm Tần gia vị này thất trưởng lão. Không phải sao? Dù sao, từ căn cốt khí tức nhìn lên, vị này Tần gia thất trưởng lão đều hơn 40 triệu tuổi. Cái tuổi này chỉ là giới chủ cảnh 8 tầng cảnh, tuyệt đối tính không được cái gì tuyệt đại yêu nghiệt, cũng sẽ không khả năng có cái gì vượt cấp chiến đấu khả năng. Chính là dùng chân nghĩ, hắn cũng không thể nào là Phương Ân Hà đối thủ. Bàng gia vị kia ngũ trưởng lão đều ngừng chính mình chữa thương động tác, kinh ngạc nhìn về hướng Tần Khổ. Hắn là không hiểu, tiếp theo, Bàng gia ngũ trưởng lão kia trên mặt tái nhợt, nhiều hơn một tia nhìn có chút hả hê thần sắc. Hắn nhưng là đã nhìn ra Phương Ân Hà tàn nhẫn vô cùng. Ha ha, một khi chiến đấu có thể không chỉ là một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Ngươi xác định? Phương Ân Hà cười, nhưng cái nụ cười này rất khủng bố, âm trầm mà đằng đằng sát khí. Phương Ân Hà cảm thấy nhất định là tính tình của mình quá tốt rồi. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám khiêu khích chính mình rồi. Bởi vì Tô Trần, nàng nổi nóng. Bởi vì Phong Ngâm Khinh, nàng biệt khuất. Không nghĩ tới, vẫn chưa xong không có rồi. Thật sự là lão hổ không phát huy, cũng làm thành con mèo bệnh rồi. Nàng yếu ớt nhìn chằm chằm Tần Khổ, đáy lòng liền một cái ý nghĩ. Giết chết, giết chết, không có cái thứ hai khả năng. Tiền bối, vãn bối xác định, có điều, vãn bối tự nhận là thực lực nhỏ yếu, chỉ cùng tiền bối qua một chiêu, còn xin tiền bối đồng ý. Tần Khổ không hèn mọn không lên tiếng đạo. Hắn đánh chính là chú ý là, một chiêu phía dưới, liền phân thắng bại, như vậy, chính mình không cần bại lộ quá nhiều thực lực. Mặc dù nghĩ muốn thoáng cao điệu một chút, nhưng hắn cẩn thận tính cách vẫn là thâm căn cố đế ảnh hưởng hắn. Một chiêu là đủ rồi. Có thể, Phương Ân Hà không chút suy nghĩ đáp ứng, bởi vì nàng biết rõ mình muốn giết một người, một chiêu cũng tốt, 10 chiêu cũng được, đều được, một chiêu cũng có thể giết Tần Khổ 10 lần 20 lần rồi. Ngươi, ra tay đi. Sau một khắc, Phương Ân Hà tựa hồ có chút đã đợi không kịp. Nàng lạnh lùng phun ra như vậy mấy chữ. Đồng thời, khí tức trên người nàng rõ ràng lại tăng lên đứng lên, quả là tựa như là gió lốc lại tới đồng dạng. Quá mạnh, chung quanh kia người đông nghìn nghịt người tu võ bên trong, thực lực hơi hơi kém một chút, giờ phút này ngay cả đứng đều đứng không vững. Giới chủ cảnh 9 tầng khí tức thật là kinh khủng, trong hơi thở không chỉ là kinh khủng trấn áp lực lượng, vẫn còn có vòng xoáy xé rách lực xoắn, còn có không gian ý cảnh mê huyễn lực lượng. Dù sao vẻn vẹn Phương Ân Hà khí tức liền để ở đây 90% trở lên người tu võ đều bị thương, đáng sợ. Thẩm Thiên Thạch điệu thấp giấu ở đằng sau, nhưng cũng sắc mặt trịnh trọng, vô cùng trịnh trọng. Giới chủ cảnh 9 tầng quả thật làm người sợ run a. Sau lưng của hắn đều bị mồ hôi làm ướt. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thời khắc này trong tiềm thức cảnh cáo. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, tựa như là một đài sẽ phải bạo liệt máy móc đồng dạng. Đang điên cuồng cảnh cáo. Đây là bởi vì Phương Ân Hà khí tức cũng không có tận lực ghim hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.